Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 927 Kỳ Diệu Đêm. Hô hô, chạy, chạy, không thể đình, không thể đình. Ăn mặc bảo an chế phục Larry Daly ở viện bảo tàng hành lang nội chạy như bay, làm tự nhiên lịch. Sử viện bảo tàng tiêu chí. Ngày thường bày biện ở đại sảnh chính giữa hóa thạch tiêu bản. Một con thật lớn bá vương long lúc này đang ở hắn phía sau mãnh truy, bá vương long không có huyết. Nhục, không có làn da, chỉ còn lại có một ít cốt cách hóa thạch. Cho dù là này đó hóa thạch cũng là lừa dối người. Tất cả đều là giả. Nhưng hôm nay cái này bá vương long tiêu bản chẳng những sống lại đây. Còn như là đuổi bắt con mồi giống nhau. Điên cuồng đuổi theo Larry Daly ba cái triển quán, vừa mới 30 tuổi ca đêm bảo an chỉ cảm thấy chính. Mình phổi đều phải chạy ra. Hắn nhạy bén địa giấu ở một cái ngăn tủ mặt sau. Từng ngụm thở dốc. Lúc sau lại dùng sức che lại miệng mình. Sợ bởi vì một chút tiếng vang mà đem kia chỉ bá vương long dẫn lại đây, bá vương long nhìn chung. Quanh, khắp nơi đánh giá. Lúc sau tự hồ cảm thấy không phát hiện Larry Daly thân ảnh có chút tiếc nuối. Nó rung đùi đắc ý mà biến mất ở lầu một. Thượng đế. Thượng đế mau cứu cứu ta. Kinh hoàng thất thố Larry Daly tráng lá gan rời đi cửa tủ. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi vào sảnh ngoài. Tưởng từ cửa chính đào tẩu. Nhưng đại môn trói chặt. Vô luận hắn như thế nào đẩy. Đều đẩy không mở cửa. Thượng lầu hai. Hắn cái khó ló cái khôn. Lập tức nghĩ đến một cái biện pháp. Chính mình đi lầu hai phòng thay quần áo. Từ bên kia nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Lầu hai không tính quá cao. Nhảy xuống cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Bò thang lầu. Một đường xông lên lầu hai. Liền ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Hắn nhìn đến bởi vì thể tích quá lớn mà đặt ở trong một góc đảo phục sinh tượng đá đang ở cùng một. Cái như là xà giống nhau động vật nói chuyện, Sakura Dragon động tác nhanh chóng quay đầu. Vừa lúc đón nhận Larry Daly kinh hoàng ánh mắt, nàng lẩm bẩm một câu. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua thần long a? Đại thạch đầu giống nhau đảo phục sinh tượng đá cũng ở đối hắn chào hỏi. Ngươi hảo, bổn bổn, ngươi hảo. Các ngươi hảo, tái kiến, mắt thấy này hai cái kỳ quái gia hỏa tựa hồ không có xông lên cắn chết chính mình ý. Tứ, Larry Daly dùng sống lưng gắt gao dán chân tường. Thật cẩn thận đi qua chỗ ngoặt, lúc sau một đường chạy như bay. Đi trước phòng thay quần áo, trên đường hắn thấy được một đống lớn đang ở đánh giặc cổ La Mã binh. Lính, đều là đầu ngón tay đại tiểu nhân. Hoảng không chọn lộ hắn thiếu chút nữa đụng vào trầm trọng vô cùng Columbus tượng đồng. Trải qua giám đốc thất thời điểm còn gặp một đám sư tử cùng voi, ở trải qua người nguyên thủy triển. Lãm quầy thời điểm, hắn nhìn đến ba cái người nguyên thủy đang ở đánh lửa. Triển lãm quầy ngoại nằm bò một cái mặt mày như họa. Khí chất thanh lãnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thoạt nhìn cũng chính là 3-4 tuổi bộ dáng. Ăn mặc màu xanh ngọc áo khoác cùng váy hoa. Đương người nguyên thủy bên kia quỷ gỗ thượng vừa mới xuất hiện một chút hỏa tinh thời điểm. Nàng liền sẽ cách pha lê thổi một hơi. Sau đó vui tươi hớn hở mà xem ba cái người nguyên thủy ở nơi đó vò đầu bứt tai mà kêu la tiểu nữ. Hải nghe được phía sau tiếng bước chân. Lập tức thu hồi trên mặt hài hước. Bày ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng nhìn đến Larry Daly sửng sốt. Tựa hồ suy nghĩ người này là ai. Nhưng một giây sau, tiểu nữ hài vẫn là rất có lễ phép mà chào hỏi. Thúc thúc, buổi tối hảo, Larry Daly theo bản năng nói. Nơi này rất nguy hiểm. Mau về nhà đi. Lúc sau hắn nghĩ tới cái gì? Nhìn tiểu nữ hài giống như là gặp được quỷ giống nhau. Tay chân cùng sử dụng. Vọt vào lầu hai phòng thay quần áo, tiểu Elsa bĩu môi. Tiếp tục quay đầu lại trêu đùa kia ba cái đang ở nỗ lực nhóm lửa người nguyên thủy, khụ khụ. Tàng đến một chút cũng không ẩn nấp. Bella ho khan tiếng vang lên. Tiểu Elsa nhìn chung quanh. Lúc sau đầy mặt vui mừng. Chạy một mạch, một đầu nhào vào Bella ôm ấp, xoa xoa bảo bối nữ nhi đầu. Cảm nhận được nữ nhi đối chính mình không muốn xa rời. Bella có chút cảm thán. chính mình trong khoảng thời gian này thật là bận quá. Trước kia cấp nữ nhi đường đại mã trải qua tựa hồ còn ở trước mắt. Chính mình mỗi ngày vội lải nhải thật là bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp. Nháy mắt, nữ nhi đều mau 4 tuổi, nàng có chút áy náy mà nói. Chơi trốn tìm hảo chơi sao? Hảo chơi, vậy nhiều chơi 2 ngày. Đi, chúng ta tìm tiểu Kitty cùng tiểu anh đi. Nàng đem nữ nhi đặt ở chính mình trên cổ. Vui sướng hài lòng mà đi lầu 3, Bella cùng tiểu Elsa rời đi không lâu. Larry Daily ảo não thanh liền ở phòng thay quần áo nội vang lên. Hôm nay cũng là tà môn. Vô luận hắn dùng như thế nào lực, cũng mở không ra lầu 2 cửa sổ. Cái này làm cho hắn gần như tuyệt vọng, vắt hết óc. Hắn nghĩ tới phía trước cùng chính mình chào hỏi tiểu nữ hài. Mà khi hắn lại lần nữa phản hồi người nguyên thủy triển lãm trước quầy thời điểm. Đừng nói tiểu Elsa, ngay cả kia 3 cái người nguyên thủy cũng chạy, Larry Daily không đầu ruồi bọ giống nhau ở viện bảo. Tàng nội loạn truyền, thực mau hắn lại gặp một đám cầm cung tiễn cùng loan đao người hung nô. Ít nhất là người Mỹ trong tưởng tượng người hung nô. Hắn bị truy đến như là điều cẩu giống nhau, nhìn đến sư tử. Hắn muốn chạy. Nhìn đến voi, hắn muốn chạy, nhìn đến ăn mặc nguyên bộ khôi giáp kỵ sĩ hắn đồng dạng muốn chạy, toàn bộ buổi tối hắn đều ở chạy. Từ đông chạy đến tây, từ lầu 1 chạy đến lầu 3, đương hắn chạy đến lầu 3 phòng tạp vật thời điểm. Nhìn đến một cái 5-6 tuổi, thúy lục sắc áo khoác tiểu cô nương ở đối chính mình vẫy tay. Thúc thúc, an tĩnh điểm, mau tới đây, ca đêm bảo an choáng váng mà đi tới. Liền thấy tiểu Kitty đem ngón trỏ dựng ở bên miệng, ý bảo hắn không cần nói chuyện, loáng thoáng. Hắn còn có thể nghe được lầu 2 có tiếng bước chân, mau cùng ta đi. Tiểu Kitty bắt lấy Larry Daily tay, đối với vách tường va chạm. Lúc sau hai người liền tới rồi cách vách, tiếng bước chân nháy mắt trở nên mơ hồ lên, ngươi. Ngươi là... Larry Daily liền cảm thấy đêm nay phát sinh sự hoàn toàn phá hủy thế giới quan của mình. Trước mắt đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự. Chính mình còn ở địa cầu sao? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được một cái nữ nhân thanh âm ở chính mình bên tai vang lên, Kitty. Không được gian lận, thanh âm này thật là dễ nghe. Cho dù là tại như vậy một cái làm chính mình kề bên hỏng mất địa phương. Larry Daily trong đầu vẫn như cũ hiện ra một cái xinh đẹp đến cực điểm thân ảnh, liền như vậy hoàng. Hốt một chút, lại cúi đầu thời điểm, phát hiện mang theo chính mình xuyên tường tiểu nữ hài lại không thấy, Larry Daily tránh ở thay quần. Áo quầy nội, ẩn giấu suốt một cái buổi tối, hừng đông sau. Viện bảo tàng nội loạn tượng cũng tùy theo biến mất, người nguyên thủy một lần nữa trở lại triển lãm. Quầy nội. Ăn mặc nguyên bộ khôi giáp kỵ sĩ đứng ở ven tường. Bá vương long hóa thạch giống như vẫn luôn đứng sừng sững ở trong đại sảnh không có di động nửa bước. Không biết ở cùng hai cái vẫn là 3 cái tiểu nữ hài chơi trốn tìm nữ nhân cũng biến mất vô tung. Toàn bộ ca đêm quá trình như là một hồi hoa lệ mà nguy hiểm ác mộng không làm. Larry Daily trong lòng không có một chút đem dị tượng báo cáo cấp chính phủ ý tưởng. Có thể thấy được nước Mỹ chính phủ ở bình thường thị dân chung ấn tượng có bao nhiêu tao. Không đăng báo, không tuyên truyền, hắn không dám cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này. Hắn chỉ biết chính mình một cái buổi tối chính là cực hạn. Lại trực ban một cái buổi tối. Sẽ muốn chính mình mạng già, này công tác không thể làm. Ai ấy làm ai làm đi. Từ chức, hết chương.